cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, sau lần đó, đã rất lâu rồi tôi không gặp lại Kỳ Dã. Lễ vật cảm ơn đã chuẩn bị xong từ lâu vẫn chưa có cơ hội được đưa ra ngoài. Kiếp này những tính toán của Du Ấu Ấu đều không thành. Cho nên hôn ước giữa cô ta và Chu Lăng Xuyên cũng không bị hủy. Càng không thay đổi người. Đêm đó việc Chu Lăng Xuyên không đụng đến cô gái kia khiến tôi vô cùng tiếc nuối. Điều này cũng khiến cho Du Ấu Ấu, người đang cố tình xa lánh anh ta bởi vì Chu gia phá sản, đột nhiên thay đổi tính tình quay lại bộ dáng ngày trước. Mà rõ ràng nhất chính là việc cha mẹ tôi trở nên nhiệt tình khác thường với Chu Lăng Xuyên. Điều này cũng dễ lý giải. Chu Lăng Xuyên trùng sinh, cho nên anh ta lợi dụng việc biết trước các thông tin để giúp cho Du gia giành về vô số tài nguyên. Hạng mục có triển vọng, có lẽ là một loại tâm lý muốn khoe khoang. Cho nên Du Ấu Ấu quấn lấy cha tôi để ép tôi quay về Du gia ăn cơm. Theo cách gọi hoa mỹ là bữa cơm đoàn viên, Chu Lăng Xuyên cũng ở đó. Tôi chú ý tới ánh mắt cha tôi vô cùng hài lòng khi nhìn về phía Chu Lăng Xuyên. Cảm thấy rất đắc ý về đứa con rể tương lai này. Mà Du Ấu Ấu cũng đi theo Chu Lăng Xuyên. Khi thấy tôi nhìn qua, lại giống như là thị uy nũng nịu muốn Chu Lăng Xuyên đút hoa quả cho mình. Mà Chu Lăng Xuyên cũng mỉm cười đồng ý. Điều này khiến cha tôi càng thêm hài lòng. Mặt tôi không biểu cảm. Trong lòng đang tính toán việc nếu như tôi cũng đi tìm Kỳ Dã hợp tác, có thể hay không trực tiếp chơi chết hai người kia. Chị ơi, Du Ấu Ấu đột nhiên mỉm cười gọi tôi lại. Em cũng dự định tham gia vào ngành giải trí. Đến lúc đó mong chị hãy chiếu cố, giúp đỡ em nha. Nói là chiếu cố, nhưng giọng điệu của cô ta vẫn cao cao tại thượng như cũ. So với kiếp trước không có gì khác biệt. Chỉ là so với kiếp trước thì thời gian Du Ấu Ấu tiến vào giới giải trí có sớm hơn dự định. Cô ta từ trước tới nay đều thích cướp đi thứ tôi yêu thích. Tôi chỉ im lặng nhìn cô ta. Thấy cô nàng thiếu chút nữa không duy trì được nụ cười trên mặt. Lúc này mới khẽ cười đồng ý. Được. Dù sao trên tay tôi cũng có không ít đồ tốt. Đợi cô ta hót lên, liền thêm một mồi lửa. Nó có thể chiếu cố con được cái gì? Chỉ là một loại đồ chơi ra ngoài bán rẻ tiếng cười. Đều khiến Du gia chúng ta mất hết mặt mũi. Mẹ tôi ở một bên hừ lạnh. Lại quay sang Du Ấu Ấu nhỏ giọng nói. Trên tay bạn của cha con vừa hay có một bộ phim. Bên trong có một nhân vật khá thú vị. Ấu Ấu nhà chúng ta thử một chút. Cảm ơn mẹ ạ. Du Ấu Ấu hôn bà ấy một cái. Lại nũng nịu. Con biết ngay mẹ là người hiểu con nhất mà. Vậy cha thì sao? Cha tôi giả vờ tức giận nhíu mày. Thế là cô ta lại ôm cánh tay ông ấy thân mật nói. Con cũng là yêu cha nhất luôn. Một nhà ba người không khí vô cùng hòa thuận. Khiến tôi càng trông giống người ngoài. Loại bất công này thật ra cũng rất bình thường. Nguyên nhân cho điều này lại là một mâu típ cụ dích. Bởi vì khi tôi sinh ra, dù gia thiếu chút nữa liền phá sản. Cha mẹ tôi đã tốn một số tiền rất lớn để mời người tới xem. Người đó nói là do tôi xung khắc với nhà họ Du. Cho nên hai người bọn họ liền không nói hai lời đem tôi về nhà bà ngoại ở nông thôn. Còn ngày Du Ấu Ấu sinh ra, Du gia liền cầm được mấy hạng mục lớn. Cho nên cha mẹ tôi càng thêm yêu thương cô ta. Tập mãi cũng thành thói quen. Tôi cầm một quả táo lên gặm cúi đầu chăm chú xem kịch bản. Nghĩ thầm vẫn có chút khác biệt. Không có sự kiện dính líu đến Chu Lăng Xuyên. Tôi cũng không đánh mất cơ hội thử sức với bộ kịch bản mà bản thân mong chờ đã lâu. Kiếp trước Du Ấu Ấu khóc lóc nói với cha mẹ muốn đem Chu Lăng Xuyên nhường cho tôi. Dưới sự chất vấn chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra chân tướng, cha mẹ vô cùng tức giận. Bọn họ chê tôi làm mất mặt, cho nên nhốt tôi ở trong biệt thự Du gia. Cho đến khi hôn lễ giữa tôi và Chu Lăng Xuyên tổ chức mới được ra ngoài. Tất nhiên cái lễ thành hôn kia cũng được tổ chức vô cùng qua loa đơn giản. Chỉ bởi vì Du Ấu Ấu làm bộ không cẩn thận nói. Nhỡ đâu chị ấy mang thai thì sao? Từ trước đến nay cô ta đều có ác ý rất lớn đối với tôi. Tôi chỉ yên lặng học thuộc lời kịch bản. Cho đến khi một giọng nói bị đè nén đột nhiên vang lên. Cô vẫn luôn như thế này à? 10. Trong phòng khách không biết từ lúc nào chỉ còn lại tôi cùng Chu Lăng Xuyên. Anh ta đứng bên cạnh tôi. Hỏi lại với vẻ mặt u ám. Bởi vì cô luôn đoạt đi đồ vật của Ấu Ấu. Giống như đang tìm một lý do chính đáng để thuyết phục bản thân. Tôi cười mỉa. Nếu không anh thử đi xem một chút căn phòng của tôi ở Du Gia. Khả năng hiện tại nó đã trở thành phòng chứa đồ. Chu Lăng Xuyên nhìn tôi chằm chằm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ không phải do cô luôn nhắm vào Ấu Ấu à? Chu Lăng Xuyên. Câu này của anh có thể thuyết phục được bản thân mình không? Tôi đột nhiên nhớ lại. Hình như đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cách mà Du Gia đối xử với tôi. Kiếp trước anh ta cho rằng việc cha mẹ đối xử lạnh lùng với tôi là vì tôi đã cướp đi vị hôn thê của em gái. Khiến cho em gái ruột của mình vì thế mà bỏ nhà ra đi. Nhưng tôi thực sự không muốn để ý cái tên đang phát điên này. Cho nên trực tiếp lấy ra cây gậy trong túi. Cảnh cáo, cút xa một chút. Nhưng Chu Lăng Xuyên chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái. Tiến gần để chiếc gậy trống vào ngực. Du Dĩ Chan, anh ta cúi đầu nhìn tôi. Trong mắt cuồn cuộn lửa giận. Kể cả chuyện lần trước. Cô làm vậy là muốn cho tôi thấy cô là người đáng thương sao? Cô hối hận vì khi đó đã bỏ thuốc tôi cho nên bỏ chạy. Nhưng lại sợ tôi trả thù cho nên cố ý để tôi thấy những cảnh này muốn tôi đồng cảm với cô. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Càng ngày càng cảm thấy Chu Lăng Xuyên đầu óc có bệnh. Đúng lúc này màn hình điện thoại trong tay sáng lên. Là một thông báo từ số lạ. Nhưng khi Chu Lăng Xuyên liếc nhìn thấy số điện thoại đó. Khí tức của anh ta đột nhiên trở nên hung bạo. Sắc mặt cực kỳ đáng sợ. Chu Lăng Xuyên gần như phát điên nắm chặt cổ tay tôi. Cô cặp kè với Kỳ Dã, Du Dĩ Chan, có phải thiếu đàn ông cô liền sống không nổi đúng không? Tôi trầm mặt, dùng cây gậy trực tiếp đánh vào cái tay đang giữ chặt tay tôi của Chu Lăng Xuyên. Nhưng anh ta chỉ kêu R3N một tiếng, bàn tay vẫn giữ chặt không buông. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi dâng lên một số cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu được. Cây gậy cứ từng cái một nện lên người anh ta. Nhiều đến mức khiến cổ tay tôi có chút đau. Tôi bị tức đến bật cười. Chu Lăng Xuyên, anh đừng nói với tôi là anh đang ghen nhé. Thân thể Chu Lăng Xuyên cứng đờ. Môi anh ta giật giật. Mấy giây sau khàn giọng mở miệng. Cô đánh giám. Vậy anh cút ra. Cây gậy trong tay giơ lên cao đập xuống. Chu Lăng Xuyên đau đến mức gập người xuống. Chỉ là bàn tay đang nắm lấy tôi càng thêm dùng sức. Khóe miệng anh ta nhếch lên. Giọng điệu mang theo sự ác ý. Cô muốn dựa vào Kỳ Giá à? Nhưng mà cô có biết cậu ta cũng có bệnh không? Cây gậy rơi xuống. Nặng nề đập vào đầu Chu Lăng Xuyên. Lực đạo trên tay cũng được nới lỏng. Mà cách đó không xa. Du Ấu Ấu vừa mới bước vào nhà bỗng nhiên hét lớn. Du Dĩ Chan, chị điên rồi sao? Tôi lại chán ghét đạp Chu Lăng Xuyên thêm một cước nữa. Mang theo đồ đạc không nói hai lời liền rời đi. Sau lưng là Du Ấu Ấu khóc lóc sướt mướt muốn đi đỡ Chu Lăng Xuyên. Đúng là khiến cho người ta đau đầu. Nhưng mà rời khỏi Du gia tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào mà điện thoại đã được kết nối. Chu Lăng Xuyên quả nhiên có bệnh. Tôi nhanh chóng nhấc máy. Liên tục xin lỗi. Xin lỗi. Vừa rồi tôi không có ý như vậy. Tôi. Hừm, đúng là có bệnh. Một giọng nói run rẩy nhẹ phát ra từ đầu bên kia điện thoại. Mỗi câu mỗi chữ đều không hề lưu loát. Lại cắt ngang lời tôi. 11. Trong trí nhớ. Tôi cùng Kỳ Giá không hề quen biết. Nhưng phản ứng bất thường của Chu Lăng Xuyên sau những lần gặp mặt đó lại khiến tôi vô cùng để ý. Vì vậy, tôi phát hiện ra rằng hầu hết các tác phẩm điện ảnh, truyền hình mà tôi tham gia sau khi vào nghề đề có liên hệ chặt chẽ với Kỳ Gia. Mà bây giờ, ông chủ lại tự mình thừa nhận bản thân có bệnh. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng dùng ngữ điệu chậm rãi nói. Cậu đừng nghe Chu Lăng Xuyên nổi điên nói bậy. Anh ta bây giờ chính là nhìn ai cũng cảm thấy có bệnh. Nhưng tôi, cậu Kỳ hiện tại có rảnh không? Tôi đang muốn tìm cậu để cảm ơn chuyện lần trước. Tôi đổi chủ đề, mà ở đầu bên kia điện thoại hô hấp có phần dồn dập. Sau đó là một loạt âm thanh kỳ lạ của đồ vật rơi xuống. Nương theo âm thanh đó là giọng nói lắp của Kỳ Giá. Hiện tại sao? Nếu như cậu bận rồi. Tôi không bận, Kỳ Giá lo lắng ngắt lời. Cậu ta tựa hồ ý thức được mình bộ lộ cảm xúc hơi quá mức, cho nên lại do dự một chút nói. Thật ra tôi thấy hiện tại cũng khá là rảnh. Được, tôi mỉm cười đáp ứng, làm bộ không nghe được loạt âm thanh kỳ lạ kia. Cũng vừa vặn, tôi muốn kiểm chứng một số suy nghĩ của mình. 12. Kỳ Giã hẹn tôi tại một nhà hàng tư nhân có độ bảo mật riêng tư vô cùng tốt. Cậu ta không có mặc Âu phục, giày da như mọi ngày mà chỉ mặc một chiếc áo đơn giản với chiếc áo len khoác bên ngoài. Tóc đen mềm mại, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lúc nhìn thấy tôi, cậu ấy lại tỏ ra bối rối và lo lắng đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tôi biết cô gần đây vì bộ phim mà phải giảm cân, cho nên lựa chọn nhà hàng này. Món ăn ở đây cũng khá thanh đạm, cô cũng sẽ không phải quá gắng sức để giảm. Tôi cười nói cảm ơn. Kỳ Giá nghe vậy lại nhẹ nhàng thở ra, lại cố gắng kéo ra nụ cười cứng ngắc trên mặt. Cô thích là tốt rồi. Có lẽ cậu ấy không quen cười. Sau nhiều lần cố gắng nở nụ cười, lại thừa dịp tôi không để ý mà cúi đầu u sầu. Tôi làm bộ không nhìn thấy, chỉ đưa ra món quà cảm ơn hắn. Kỳ Giá bờ môi mấp máy hỏi lại, cần hỗ trợ gì sao? Tôi biết cậu ta hỏi chuyện của Chu Lăng Xuyên, vì việc anh ta trùng sinh đã làm rối loạn kế hoạch ban đầu của tôi. Cho nên tôi tạm ngừng lại, hào phóng tiếp nhận ý tốt của Kỳ Giá. Vậy liền phải làm phiền cậu rồi. Có lẽ cậu ta cũng không ngờ tới việc tôi tiếp nhận ý tốt của mình, cho nên lúc này đôi mắt mở to tỏ vẻ không dám tin. Cậu xem ra rất hiểu rõ tôi. Tôi nhìn Kỳ Giá cười hỏi, nhìn sơ qua đống đồ ăn, đều là món tôi thích, mà Kỳ Giã nhất thời nghẹn lời. Tôi, cậu ta do dự nhìn về phía tôi, lại không tự giác vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay. Ở bên trong cổ tay, có một dấu răng mờ nhạt, nhưng tôi lại chú ý tới mờ u bàn tay cậu ta có vết máu ứ đọng cùng lỗ kim đâm. Làm bộ không nhìn thấy, nhưng lại nhịn không được nhớ tới câu nói đầy sự ác ý của Chu Lăng Xuyên. Những vấn đề trong lòng rốt cuộc cũng được chứng thực, cho nên tôi nhẹ nhàng thở ra. Tôi hít một hơi thật sâu, lời nói cảm ơn lúc này cũng mang mấy phần thật lòng. Thật ra mục đích cảm ơn hôm nay chủ yếu là cảm ơn khi đó cậu đã cho tôi lựa chọn. Kỳ Giá bỗng ngẩng đầu, thấy tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo trắng nõn đó. Ngay lập tức trong đầu nổ bùm bùm. Cô, tôi, khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nói năng lắp bắp. Sau một hồi lâu, cậu ta mới cực kỳ nhỏ giọng hỏi tôi, chị nhận ra sao? Giọng điệu mang theo sự thấp thỏm, cùng sự vui sướng, lúc nói ra câu đó, Kỳ Giá không nhịn được đưa tay che khuất ánh mắt của mình. Giống như đêm đó che đi đôi mắt của tôi, cổ tay trắng bóc càng làm nổi bật lên sợi dây đỏ kia. 13. Du ấu ấu vì để mục đích đạt được, ngay cả bình sông hương trong phòng đều bỏ thuốc. Ngày đó tôi bị thêu đốt đến mơ màng, chỉ nhớ rõ khi đó bản thân đã lôi kéo một người đàn ông rất đẹp trai, coi như trong khổ sở cũng có chút niềm vui an ủi. Tôi cũng không thiệt thòi, nhưng thực tế nói không để ý là giả. Nhưng người đó đã cho tôi sự lựa chọn, cậu ta vụng về lấy lòng tôi. một lần lại một lần cẩn thận từng ly từng tí giữ lấy tay tôi không để tôi tự làm tổn thương bản thân. Đôi mắt tôi bị che khuất, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên cổ tay người đó có một sợi dây màu đỏ. Khi đạt tới cao trào, tôi nhịn không được mà nhắm mắt lại, bắt lấy tay người đó hung hăng cắn một cái. Cậu ta nhỏ giọng R3N gì, lại gục đầu chạm trán tôi an ủi. Ổn thôi, bác sĩ sắp tới rồi. Tôi nhỏ giọng nghẹn ngào, chỉ nghe được người đó không ngừng lặp đi lặp lại sự trấn an. Nói không cảm động là già, nhưng bây giờ nhìn đến đôi tay đỏ rực vì ngượng ngùng của Kỳ Giá, tôi không chút nghĩ ngợi liền hỏi, tại sao tôi lại nhớ đêm đó kỹ thuật của cậu khá là điêu luyện? Cơ thể cậu ta cứng đờ, Kỳ Giá luống cuống thả tay xuống giải thích với tôi. Tôi không có, đó là lần đầu tiên của tôi. Trước đó chưa cùng từng người khác làm qua. Tôi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, thấy trong mắt tôi hiện lên ý cười danh mãnh. Cuối cùng Kỳ Giá cam chịu, nhắm mắt lại nói, tôi vừa học, tôi, học mọi thứ đều rất nhanh, nghe có chút hờn dỗi. Tôi nhịn không được cười ra tiếng. Cậu Kỳ, tôi kêu cậu ta, đôi mắt cong cong, cảm ơn cậu. Kỳ Giá cũng sững sờ, mặt mày cũng trở nên dịu dàng hơn. 14, tôi cùng Kỳ Giá đạt thành hợp tác, mà dựa vào ký ức đời trước, Chu Lăng Xuyên cũng giúp Du Gia Cầm vào tay không ít hạng mục. Còn tôi dựa vào ký ức kiếp trước lấy danh nghĩa công ty giải trí Kỳ Gia đi ký hợp đồng với không ít người mới có năng lực. Tuy rằng trước mặt không nổi nhưng tương lai đều sẽ bùng nổ. Kỳ Gia cũng hỏi có cần cậu ta hỗ trợ đối phó với Chu Lăng Xuyên không? Khoảng thời gian này anh ta thường xuyên ra vào Du Gia. Thậm chí cha tôi còn chủ động mang theo anh ta tham gia các bữa tiệc, hội nghị. Tôi suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu từ chối. Chờ chút đã, Kỳ Giá vâng. Cậu ta không nói thêm gì, nhưng biểu cảm trông vô cùng cô đơn. Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Lúc ở chung với Kỳ Giá, tôi có thể cảm nhận được người này đối xử với tôi vô cùng nâng niu, cẩn thận. Nhưng chỉ cần tôi tới hơi gần một chút, là cậu ta lại giống như con thỏ vội vàng kéo giãn khoảng cách. Kỳ Giá không chịu nói, tôi cũng không ép hỏi. Tôi còn giang phải bận rộn đi thử vai cùng với việc siêu tầm các video tư liệu về Du Ấu Ấu. Kiếp trước, đêm đó Du Ấu Ấu về nước nói cho tôi chân tướng. Và tôi cũng ngẫu nhiên biết được chuyện cô ta quay về nước để xử lý quá khứ không tốt đẹp của mình. Bởi vì Du Ấu Ấu muốn tiến quân vào giới giải trí, cho nên cô ta không thể để người khác bới móc ra được vết nhơ nào. Hồi học cao trung, Du Ấu Ấu vô cùng hào phóng cho nên là nữ thần trong mộng của vô số người. Nhưng thực tế cô ta lại có thể vừa cười vừa nói lột đi quần áo của bạn học nữ, sau đó dùng máy uốn tóc tàn nhẫn dí vào người họ để lưu lại dấu vết. Mà người giúp Du Ấu Ấu xử lý những đoạn video đó chính là Chu Lăng Xuyên. Bởi vì khi đó Du Ấu Ấu đã nói dối rằng cô bé đó luôn bắt nạt mình, cho nên lúc đó cô ta mới chống trả lại. Mà cô ta lập bày ra vẻ mặt đau khổ nói với Chu Lăng Xuyên, em nghe nói năm đó cô ấy cùng chị gái là bạn thân. Nhưng trên thực tế, cô gái nhỏ đó chỉ vì không cẩn thận làm bẩn đàn dương cầm của cô ta. Vậy mà Chu Lăng Xuyên lại tin tưởng, chỉ là không biết lần này là do anh ta quên mất hay là không thèm để ý, ngược lại giúp tôi có cơ hội phản kích. Việc thu thập video cùng nhân chứng ngoài ý muốn diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhưng tin tức lớn nhất mà tôi nhận được chính là được tham gia vào giai đoạn thử vai cuối cùng của bộ phim Thời Đại Ngây Thơ. Việc bỏ lỡ buổi thử vai đó chính là tiếc nuối cả cuộc đời của tôi. Tôi đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ rất lâu, không ngờ lại gặp được Du Ấu Ấu tại trường quay. Cô ta đi cửa sau trở thành nữ chính. Vì e ngại Du Gia, cho nên không ai dám nói gì, chỉ có thể vô tình hay cố ý lấy lòng cô ta. Du Ấu Ấu lại vô cùng hài lòng với chuyện đó, mà vai diễn tôi nhận được chính là một giáo viên khuyết tật trong trường. Vì giúp đỡ những đứa trẻ tự ti bước ra khỏi bóng ma, cho nên vị giáo viên này có nhiều lúc phải giả trang trông rất là khôi hài, thông qua những khía cạnh hài hước để giúp bọn trẻ có thể tìm hiểu được những cuộc đời khác nhau. Mà đoạn thử vai của tôi chính là đóng vai chú hề biểu diễn tại lễ hội để chọc cười đám trẻ. Thời điểm tôi đang nhập vai trao đổi diễn xuất với lũ trẻ, Du Ấu Ấu đột nhiên bật cười thành tiếng. Thấy có người nhìn qua, cô ta vội vàng áy náy giải thích. Thật xin lỗi, tôi chỉ là bị cô giáo Du chọc cười. Diễn xuất của cô ấy thực sự tốt, diễn như thật vậy khiến tôi cảm tưởng như vai diễn cùng cô giáo Du trong hiện thực là một. Cô ta mỉm cười nhìn về phía tôi, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi. Nhưng là tôi nghe nói cô giáo Du không thích trẻ con cho lắm. Lần này bạn diễn đều là đám trẻ con ngây thơ. Hy vọng cô giáo Du hãy bao dung một chút. Ở đây đều là người đã thành tinh, làm sao lại không nghe được sự khiêu khích và cố ý trong lời nói của Du Ấu Ấu. Thế là vẻ mặt vốn đang vô cùng hài lòng của đạo diễn khi nhìn tôi trong nháy mắt đã có sự do dự. Được rồi, cô về trước chờ thông báo. Tôi cảm thấy cô ấy diễn rất tốt. Cửa phòng đột nhiên được mở ra. Khi Dã tiến vào, cậu ta mặt không đổi sắc liếc qua Du Ấu Ấu. Đến khi nhìn qua tôi thì gương mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Diễn xuất thật ấm áp. Tôi rất thích. Du Ấu Ấu trong nháy mắt giận tái mặt. Ánh mắt nhìn về phía tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Kỳ Gia cùng Du Gia, tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế là hợp đồng được ký ngay tại chỗ. Du Ấu Ấu tức giận và bỏ đi, mà Kỳ Giá cũng lợi dụng lúc không ai để ý liền hướng về phía tôi ném tới một ánh mắt đắc ý. Tôi bị chọc cười, nghĩ thầm lại nợ cậu ta một ân tình. 15. Trên mạng internet bắt đầu xuất hiện những bài viết bôi đen tôi. Có người đào ra việc lúc tôi học cao trung là một em gái hư hỏng, cả ngày ở chung với một đám lưu manh, thậm chí còn dọa nạt học sinh thu phí bảo kê. Video đăng lên không nghe được thanh âm, nhưng có thể mơ hồ nhận ra tôi cùng người khác đang đánh nhau. Còn đe dọa bạn học đưa tiền cho tôi, cho nên tất cả cư dân mạng đều lên án hành vi của tôi. Thậm chí còn mãnh liệt yêu cầu tôi rời khỏi đoàn làm phim. Thời đại ngây thơ, nói tôi không xứng với vai diễn cô giáo Phương, mà đoạn video ngắn thử vai của tôi cũng bị bọn họ lôi ra chế giễu. Bên trong video là hình ảnh tôi tận tâm trang điểm xấu xí hài hước. Bây giờ lại bị anti-fan bấu lấy nói lừa người. Thậm chí còn có một số blog nhằm vào mỗi tấm ảnh của tôi ám chỉ tôi đã động chân động tay lên mặt mình. Tôi biết đây là cảnh cáo của Du Gia với mình. Chỉ vì tôi khiến tiểu bảo bối của bọn họ không vui. Những chuyện như vậy kiếp trước tôi cũng đã từng trải qua. Chỉ là người duy nhất đem đến tổn thương cho tôi chỉ có Chu Lăng Xuyên. Tôi đã sớm chuẩn bị chứng cứ. Thời điểm tôi chuẩn bị đăng lên, thì tất cả những bài viết bôi đen tôi trên mạng đều bị xóa bỏ. Thay vào đó là đoạn video so với đoạn trước đó còn rõ ràng đầy đủ hơn. Đó là đoạn video lúc sau mà đã bị cắt đi. Trong video bạn học sinh đó đưa tiền cho tôi và muốn rời đi, nhưng lại bị tôi thừa dịp cô ấy không để ý mà vụng trộm nhét vào bên trong mũ đằng sau. Còn có bạn học cùng giáo viên trường cao trung của tôi chứng minh. Du Dĩ Chan, tôi rất rõ cô bé này, vừa đi học vừa làm thêm, chỉ là trong nhà quá nghèo, bình thường còn phải làm thêm rất nhiều chỗ. Thôi đi, chị Du làm sao lại có thể là cô gái hư hỏng được. Chị ấy rõ ràng là đang bảo vệ chúng tôi. Có chị Du đám lưu manh bên ngoài trường liền không dám đối với chúng tôi ra tay. Giao phí bảo kê, cũng có thể nói như vậy. Vì dù sao chị Du cũng là đang bảo vệ chúng tôi. Chỉ là lúc đầu bọn tôi muốn góp tiền giúp chị ấy đóng tiền học. Vì chị ấy rất cực khổ, kiếm được chút tiền còn muốn quyên góp cho đám trẻ mồ côi. Chúng tôi vẫn luôn muốn giúp đỡ chị ấy, nhưng chị Du vẫn luôn không chịu. Tình hình trong nháy mắt liền đảo ngược. So sánh với đoạn video mơ hồ trước đó, thì đoạn video rõ ràng đăng lên lúc sau càng có sức thuyết phục. Thế là một đám cư dân mạng lôi kéo nhau tới Weibo của tôi nói lời xin lỗi. Fan hâm mộ không ngừng tăng lên. Chỉ còn lại một ít đám anti-fan vẫn cắn mãi đoạn video khôi hài của tôi không nhả. Tôi nhìn những người đang không ngừng tìm chứng cứ giúp tôi chứng minh trong sạch. Lại đăng một bài viết trên Weibo. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi chỉ muốn bọn trẻ có thể có thêm càng nhiều niềm vui. Tất cả những bức ảnh chụp màn hình đều đã được thực hiện dưới sự cho phép của phụ huynh. Đây là điều mà cha mẹ của những đứa bé bị tự kỷ bày tỏ lòng biết ơn với tôi. Mà khi những bằng chứng này được thả ra, kỳ thị bắt đầu đối với những nick cố ý bôi đen tôi phát ra văn kiện của luật sư. Kỳ Giá cũng đăng lên Weibo. Tôi cảm thấy cô Du chính là cô giáo Phương trong suy nghĩ của tôi. Mà bài đăng này nhanh chóng trở nên bùng nổ. 16. Du ấu ấu tức giận điên lên. Chị đúng là có bản lĩnh. Đến Kỳ Giá cũng bám vào được. Cô ta cười lạnh. Du dĩ chăn. Trước kia là tôi đã xem nhẹ chị rồi. Tôi nhìn kịch bản trên tay cũng không ngẩng đầu. Cô đúng là đã xem nhẹ tôi. Vì dù sao tôi cũng sẽ không bởi vì diễn không được mà làm liên lụy đến tiến độ của đoàn phim. Sắc mặt Du ấu ấu trong nháy mắt tái đi. Cô ta là vì có tiền mới tiến được vào trong đoàn phim. Thực lực không có cho nên lâu dài sẽ dẫn đến việc bị lời ra tiếng vào. Nhưng rất nhanh Du ấu ấu liền cười, giọng nói tràn đầy sự khiêu khích. À đúng rồi chị, chắc chị còn chưa biết chuyện này đúng không? Em sắp cùng A Xuyên kết hôn. Trước kia chị thích anh ấy như vậy, nhất định phải chúc phúc chúng em nha. Ngày đó A Xuyên vì em mà nguyện ý cả đêm tắm nước lạnh. Cũng không thèm người phụ nữ có ý đồ thừa cơ làm càn. Tôi nhịn không được thở dài. Du ấu ấu vẫn là được bảo vệ rất tốt. Trước là Du Gia, sau là Chu Lăng Xuyên. Lần thông minh duy nhất của cô ta, chắc là dùng vào việc thiết kế tôi cùng Chu Lăng Xuyên phát sinh quan hệ. Cô giống như là vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Cái gì? Du ấu ấu sững sờ. Tôi cười, vì sao ngày đó cô xông vào lại chắc chắn người nằm trên giường của Chu Lăng Xuyên là tôi. Sắc mặt cô ta thay đổi liên tục, cho nên tôi tiếp tục nói, bởi vì người tạo nên kịch bản đó chính là cô. Chu gia phá sản, cô ghét bỏ Chu Lăng Xuyên, nhưng cha lại thích sĩ diện cho nên cô chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để ép Chu Lăng Xuyên từ bỏ hôn ước. Mà cách tốt nhất chính là bị cô bắt gặp được việc anh ta vượt qua giới hạn. Nhưng vì sao lại là tôi? Tôi ngẩng đầu nhìn Du ấu ấu. Mặt không biểu cảm, tại sao cô lại muốn bày kế tôi? Bởi vì chị khiến tôi không vui. Sau một phút im lặng, Du ấu ấu đột nhiên nở nụ cười. Cô ta nhìn móng tay vừa được sửa soạn kỹ lưỡng của mình. Giọng điệu thờ ơ, lúc đầu tôi chỉ là muốn tìm một người phụ nữ xa lạ. Nhưng ai bảo mấy ngày trước chị lại không chịu đem sợi dây chuyền kia đưa cho tôi. Tất cả đồ vật trong Du gia đều là của tôi. Chị có tư cách gì mà không đưa cho tôi? Tôi đột nhiên nhớ lại. Vài ngày trước khi bị Du ấu ấu tính kế, quả thật cô ta đã hỏi tôi muốn lấy một sợi dây chuyền. Mà chiếc dây chuyền đó là do bà ngoại để lại cho tôi. Tất nhiên tôi sẽ không đồng ý. Chỉ là tôi không nghĩ tới đây lại là nguyên nhân. Du ấu ấu vẫn như cũ cười vô cùng ngọt ngào. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn không nhịn được lửa giận bốc lên. Ngu ngốc, tôi tiện tay cầm ấm trà trên bàn dội thẳng vào đầu Du ấu ấu. Lại giữa tiếng thét chói tai của cô ta quăng thêm mấy cái tát. Du dĩ chăn, con khốn này, a, miệng thối như vậy đúng là hun chết tôi. Tôi cười lạnh, lại cầm lọ nước hoa hướng vào trong miệng Du ấu ấu xịt vài nhát. Tôi giúp cô khử mùi nha. Du ấu ấu hoảng sợ trợn tròn mắt, ngậm miệng dùng sức lắc đầu. Ngay lúc tôi chuẩn bị đá Du ấu ấu như hồi còn bé, khóe mắt liếc về phía cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Là Kỳ Dã, không biết cậu ta đã đứng ở đó bao lâu, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng thở ra, lại cười với cậu ta một cái. Việc nổi điên đúng lúc sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Kỳ Dã cũng kịp phản ứng, chậm rãi, a, một tiếng, nhưng lại nhanh chóng cầm một lọ nước hoa khác từ bàn trang điểm đưa cho tôi. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, lọ nước hoa kia rất đắt tiền. Cô ta không xứng, tôi nhịn không được cười cong mắt. Tính ra tôi còn ngại bẩn. Sau khi đạp du ấu ấu một phát, tôi liền buông tay ra. Mà Kỳ Dã lại vô cùng ăn ý đưa ra một chiếc khăn tay, lau đi cả bẩn. Tôi bị chọc cười. Sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại di động. Chu Lăng Xuyên, anh đã nghe rõ chưa? Du ấu ấu đang ngồi trên mặt đất, sắc mặt lập tức tái nhợt. 17. Chờ lúc sau phản ứng lại, Du ấu ấu giống như bị điên, muốn xông lên cướp lấy điện thoại của tôi. Khóc lóc vô cùng đáng thương. A Xuyên, em không có làm vậy. Em chính là muốn chọc giận chị ấy. Anh phải tin em. Anh tin em đúng không? Chu Lăng Xuyên im lặng rất lâu. Lâu đến mức tôi cho rằng anh ta đã treo máy. Thì giọng nói khàn khàn trầm thấp từ đầu bên kia điện thoại truyền tới. Ừ, anh tin em. Em liền biết A Xuyên đối với em là tốt nhất. Vậy là Du ấu ấu nín khóc mỉm cười. Đúng là ngu ngốc, đồ ngu, hai từ này không phải tôi nói. Tôi quay mặt lại nhìn Kỳ Dã, người đang nghiêm túc nói ra hai chữ này, đột nhiên có chút áy náy vì làm hư người khác. Nhìn thấy tôi quay qua, Kỳ Dã lại nhịn không được mà đỏ mặt, nhưng cậu ta lại mấp máy môi, lặp lại một lần nữa. Đồ ngu, ngữ khí kiên định. Âm thanh rõ ràng, Chu Lăng Xuyên ở phía bên kia chắc chắn nghe được. Tôi, được rồi, có chút chột dạ, nhưng tôi rất nhanh liền tươi cười. Cho nên mới nói hai người này chính là một cặp tuyệt phối. Thế là dưới mắt thường tôi cũng có thể nhận ra sự vui vẻ của Kỳ Dã. 18. Du ấu ấu đánh không lại tôi, cho nên liền quay về cáo trạng. Nhưng trước khi cha mẹ tốt của cô ta tìm tới tôi tính sổ, trên mạng liền lan truyền đoạn video về quá khứ đen tối của Du ấu ấu. Những gì tôi thu thập được tất cả đều được đăng lên. Lúc trước Du gia vì muốn trải đường cho Du ấu ấu, cho nên luôn dùng marketing hình tượng một tiểu công chúa đa tài đa nghệ, có tấm lòng nhân hậu, bây giờ lại bị tuồn ra video bắt nạt hồi đi học. Hút thuốc uống rượu, tuổi còn nhỏ liền dây dưa không rõ với vô số đàn ông. Hình tượng thanh thuần hoàn toàn sụp đổ, nhưng vì có sự kiện trước kia của tôi, cho nên có không ít người qua đường biểu thị quan sát nói rằng tình thế có thể đảo ngược. Chỉ là bọn họ còn chưa chờ đến tình hình đảo ngược. Ngược lại thấy tôi đăng lên video vạch trần, tôi đem đoạn video Du ấu ấu bắt gian ngày đó đăng lên. Cùng với đoạn ghi âm Du ấu ấu trực tiếp thừa nhận bản thân đã thiết kế hãm hại chị gái ruột cùng với vị hôn phu của mình. Cho nên Du dĩ chăn là chị gái ruột của Du ấu ấu. Trời, sao cô ta có thể độc ác như vậy? Đợi một chút, tôi nhớ rõ trước đây có vị giáo viên nói nhà của Du dĩ chăn rất nghèo. Còn nhỏ mà đã phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học. Mà bây giờ nói cô ấy là con gái lớn của Du gia. Cái này, có phải là vở kịch hào môn không? Không ít người đi đào ra quan hệ giữa tôi và Du gia. Vậy mà lại tìm ra được manh mối. Thậm chí còn có người tra ra được năm đó Du gia ăn chặn tiền quyên góp cho cô nhi viện. Đúng là táng tận lương tâm. Chăn chăn của chúng ta nghèo như vậy còn muốn chia một nửa số tiền kiếm được cho cô nhi viện. Mà những người Du gia này lắm tiền như vậy, còn muốn nuốt tiền, đúng là buồn nôn. Tôi nói chăn chăn có thể thoát ra khỏi gia đình đó thật tốt. Loại người rắc rưởi như Du gia, sớm muộn gì cũng xong. Thế là Du gia còn chưa tìm đến tôi gây phiền phức, thì phiền phức đã tìm đến bọn họ. mà việc Du Ấu Ấu làm nữ chính trong đoàn phim cũng bị đào ra là dùng tiền tiến vào. Càng lúc càng có nhiều nhân viên trong đoàn làm phim đứng ra vạch trần kỹ năng diễn của Du Ấu Ấu không gánh nổi nhân vật này. Lại còn thường xuyên làm chậm tiến độ của đoàn phim. Kiếp trước Du Ấu Ấu là dựa theo lời đề nghị của Chu Lăng Xuyên. Đóng vai phụ Bạch Nguyệt Quang trong Sáng, Đáng Yêu, một lần liền thành danh. Nhưng lần này để có thể chèn ép tôi, cô ta lợi dụng Du gia trực tiếp giành vai nữ chính. Mà đạo diễn dưới áp lực của dư luận chỉ có thể vội vàng đổi người. Du gia nhanh chóng cho bộ phận quan hệ công chúng làm giảm độ nóng của chuyện này. Kết quả độ hot chưa kịp giảm bao lâu lại lần nữa bùng lên. Việc này là do Kỳ Dã làm. Hình tượng kinh doanh gia đình hòa thuận của Du gia bị xé rách. Cổ phiếu cũng giảm mạnh. Kỳ thị thừa cơ thu về không ít lợi ích. Đây cũng là điều kiện trước đó tôi đáp ứng với Kỳ Giá. Tôi mượn thế lực Kỳ Giá, mà Kỳ Giá cũng giúp Kỳ Thị có thêm một bước mở rộng thị trường. Tôi luôn đề phòng Chu Lăng Xuyên có thêm động tác, nhưng ngoại dự đoán, lần này anh ta ngược lại vô cùng im lặng, mà tôi cũng lười phỏng đoán tâm tư của anh ta. Chỉ là trái tim vẫn chưa lúc nào buông xuống. Thẳng đến khi anh ta ở trong tầng hầm khách sạn chặn đầu xe của tôi. Dáng người gầy gò, đứng im không nhúc nhìn tôi chằm chằm. Giọng nói khàn khàn, chăn chăn, cách chương.